Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chăm chú lắng nghe, không ai dám lơ là. Cô tiếp tục giảng dài. Vừa rồi các em đã thấy, trong phẫu thuật, ba yếu tố quan trọng nhất là gây tê, khử trùng và cầm máu. Thiếu một thứ cũng không được. Lâm Uyển lần lượt nhấn mạnh từng điểm. Nếu không gây tê, bệnh nhân đau đớn sẽ không thể nằm yên, dẫn đến phẫu thuật thất bại. Không khử trùng, vết mổ sẽ dễ bị nhiễm trùng, hậu quả khó lường. Còn nếu không kiểm soát tốt việc cầm máu, bệnh nhân có thể mất máu quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng ngay trên bàn mổ. Bốn người gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc. Lâm Uyển hài lòng, chậm rãi nói, học y không chỉ là lý thuyết, mà còn là thực hành. Các em cần ghi nhớ từng bước, hiểu rõ từng chi tiết, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Không khí trong phòng lặng đi vài giây, Đinh Phượng Anh hít sâu, chậm rãi nói, bác sĩ Lâm, em hiểu rồi, chúng em sẽ cố gắng học thật tốt. Lâm Uyển gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Tốt, vậy từ hôm nay, ngoài việc học lý thuyết, các em sẽ tham gia nhiều hơn vào thực hành. Phải luôn nhớ, một bác sĩ giỏi không chỉ biết cách cứu người, mà còn phải biết cách bảo vệ bệnh nhân ngay từ khi bắt đầu đặt máu. Lâm Uyển nhìn nhóm học trò trước mặt, chậm rãi nói, nếu chúng ta thực sự dốc sức vào con đường này, coi việc học y là sự nghiệp cả đời. Các em sẽ nhận ra rằng dù là trung y hay tây y, cũng đều có quy luật riêng, giống như trồng trọt vậy. Một khi hiểu rõ những nguyên tắc ấy, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cô đã từng giảng cho họ về nền tảng của trung y, nhấn mạnh rằng để nắm vững nó, điều đầu tiên cần hiểu là kỳ kinh bát mạch, hệ thống kinh mạch đặc biệt trong cơ thể con người, dựa vào sự vận hành của nó. Người ta có thể bắt mạch, nhận biết huyệt đạo, châm cứu, phối thuốc để cân bằng âm dương. Nghe thì có vẻ rắc rối phức tạp, nhưng thực chất tất cả đều có trình tự rõ ràng. Mỗi lần khám bệnh cho bệnh nhân, cô đều tận dụng cơ hội để giảng dạy, kết hợp lý thuyết từ hệ thống với kinh nghiệm thực tế của bản thân. Cô diễn giải nội dung sâu sắc bằng những lời lẽ dễ hiểu, giúp học trò tiếp thu nhanh chóng. Học y không giống như học văn hóa ở trường, không cần phải ôm hết mọi kiến thức. Điều quan trọng nhất là phải nắm chắc những gì thực dụng trước. Những thứ khác nếu cần thì tìm hiểu sau. Khi Lục Chính Đình tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Lâm Uyển lập tức dừng giảng bài, quay sang nhóm học trò dặn dò. Hôm nay đến đây thôi, tôi về nhà nghỉ ngơi. Mọi người tự học tiếp, nếu có bệnh nhân đến khám, hãy cùng nhau thảo luận, nếu không chắc chắn thì đến hỏi tôi. Cách chương.